Đế quốc bại gia tử, chương 847, Ngọc Liên công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo nữ thị tiến vào trong điện như bên ngoài nơi gặp hắn, bên trong tất cả loại cấu tạo cũng là tinh xảo xinh đẹp, vô cùng cái tượng tim có thể nhìn ra Triệu Hoàng đối hắn tất nhiên là sủng ái có thừa, trưng bày tất cả đều là chân quý vật kiện. Hai bên có không thiếu nữ thị, gặp được Vương Khang đi vào, đều là đưa ánh mắt nhìn về phía, đều có tò mò, còn có huyền truyền. Vị này chính là Bình Tây đại tướng quân đi, xanh như thế trẻ tuổi anh tuấn, ta còn tưởng rằng là lão đầu tử đâu. Cũng không chỉ, hắn vẫn là xuất từ Phú Dương bá tước phủ, thật là được a, nghe nói khắp thành cô gái, cũng là hắn điên cuồng đâu. Ta công chúa muốn thật có thể gả cho hắn, vậy là không tệ đâu. Vậy chúng ta không phải cũng được cùng gả cho, người nghĩ đẹp, chung quanh từng đạo thì thầm, để cho Vương Khang cảm giác được không tự tại, thật giống như vào bàn ti động như nhau. Hụ, đây là dẫn Vương Khang cái đó nữ thị ho nhẹ một tiếng, nghị luận hơi ngừng, nàng phải là một nữ quan. Vương Khang sau đó đi, dẫm ở mềm đạp bên trên, cảm nhận tô mềm, không có một chút tiếng vang. Đúng cái hoàn cảnh u tĩnh, hai bên còn có trưng bày lư hương, dâng lên khói hương lượn lờ. Như vậy đi chốc lát, đi qua tiền điện, nữ thị dừng lại, khom lưng nói. Đại tướng quân ngài vào đi thôi, công chúa đang ở bên trong. Được, Vương Khang đáp một tiếng, cánh tay đi vào thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn ngược lại là rất rừng rưng. Bên trong điện rõ ràng so tiền điện muốn nhỏ một chút, nhưng sửa sang vậy đẹp đẽ hơn một ít, toàn bộ mặt đất đều bị nhung đệm lông trải liền, hai bên bày rơi xuống đất hoa đồ sứ. Bất quá Vương Khang ánh mắt trực tiếp rơi tới phía trước. Đó là một phiến bức rèm, mang theo lụa mỏng, khảm ở cốt trụ bên trên, tạo thành một đạo mành mạc ngăn chờ tầm mắt. Xuyên thấu qua có thể gặp phía sau rèm có một đạo bóng người tĩnh tọa, nhưng không thấy rõ mặt mũi tướng mạo, nàng chính là Ngọc Liên công chúa. Vương Khang đi tới dừng chân, chỉ là quan sát cũng không mở miệng. Mà vậy phía sau rèm Ngọc Liên công chúa vậy không nói chuyện, hai người tựa hồ ở cách bức rèm còn đối với coi. Quảng cáo, hồi lâu, từ vậy bức rèm sau đó truyền ra một đạo nhẹ giọng. Nhắc tới ta nên thật tốt cảm ơn đại tướng quân, ban đầu Việt quốc sứ thần tới kinh, vậy Việt quốc tứ hoàng tử Hạ Nhan Thuần sách lên muốn ta gả tại hắn, vẫn là đại tướng quân đem ngươi hắn đuổi. Ngọc Liên công chúa vừa nói, nàng thanh âm rất nhẹ nhàng, vậy rất có tư tính, cũng có thể để cho người nghĩ thế nào vô hạn. Vương Khang cũng không trả lời. Nàng rồi nói tiếp, mà lần này đại tướng quân khải hoàn mà về, lại bảo quốc gia không chịu bên ngoài xâm nhập, Ngọc Liên thân là hoàng thất công chúa, càng hẳn vô cùng cảm kích. Vương Khang vẫn là không có nói chuyện, chỉ là bình tĩnh đứng. Tạm thời bầu không khí có chút biến hóa, lại qua một lúc lâu, Ngọc Liên công chúa mới là mở miệng hỏi nói. Đại tướng quân vì sao không nói, chẳng lẽ là không lời cùng Ngọc Liên tướng nói sao? Không phải, Vương Khang lắc đầu nói, ta là đang suy nghĩ một cái vấn đề. Vấn đề gì? Ta đang suy nghĩ ta nên xưng hô như thế nào ngươi? Vương Khang gằn từng chữ một, ngươi nói ta nên gọi ngươi Ngọc Liên công chúa, vẫn là Ảnh Nguyệt đâu? Ngươi, bức rèm sau đó truyền ra một đạo kêu lên, nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Rồi sau đó lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết đại tướng quân đang nói gì, ta tên là Khương Sơ Vận, cũng không phải là cái gì Ảnh Nguyệt, danh tự này ta cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Đại tướng quân chẳng lẽ là nhận lầm người? Nhận tốt, Vương Khang mở miệng nói. Người mặc dù là biến đổi thanh âm, nhưng như cũ không dùng, chỉ là ta không nghĩ tới, dân gian đồn đãi Ngọc Liên công chúa, lại là đại nội cao thủ, dùng tên giả Ảnh Nguyệt. Cái này thì thôi, còn đi theo ta bên người, một mực kêu ta đại nhân. Phía sau bức rèm che, nhất thời chớ lên tiếng, Vương Khang tiếp tục nói, có một loại tu võ công pháp tên là Tinh U Kinh, công pháp này là vì một giang hồ tông môn tán tinh các. Tu công pháp này người có một cái lớn nhất đặc điểm, đồng như tinh thần, mâu tựa như tinh không. Đây cũng là người ánh mắt, tại sao sẽ khác với thường nhân duyên cớ. Ngươi, làm sao biết, từ bức rèm sau đó, vang lên một đạo kinh thanh, bất quá cái thanh âm này, cùng mới vừa rồi hoàn toàn không cùng. Chính là Ảnh Nguyệt thanh âm. Ảnh Nguyệt, đại nội cao thủ, ở Vương Khang thân vùi lấp Phong An thành, Triệu Hoàng phái hắn dẫn 4 cái đại nội cao thủ tiếp hắn ra khỏi thành hồi kinh. Bất quá lúc đó Vương Khang ý muốn tại Phong An thành cùng chết sống, bọn họ cũng theo đó lưu lại, một mực đi theo Vương Khang bên người, làm hộ vệ chức. 4 cái đại nội cao thủ có sở trường, võ đạo cao mạnh. Mà Ảnh Nguyệt lại sở trường một loại thuật ẩn thân, ở Vương Khang bên người lúc đó, giúp rất nhiều bận bịu. Một đường đi theo thẳng đến Vương Khang trở lại Nam Tân quận, lúc đó, bọn họ phải về kinh phục mệnh chính là rời đi. Mà nay, lại gặp nhau, lại dĩ nhiên là một cái khác thân phận. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói, Tán tinh các trước kia rất sớm ngay tại trong chốn giang hồ im tiếng biệt tích, biết quá mức ít, bây giờ nhìn lại này tông chỉ là ở giang hồ biến mất, thật ra thì đã cũng vào hoàng thất. Ngươi, Ngọc Liên công chúa hoặc là nói Ảnh Nguyệt đã hoàn toàn thất thanh. Bởi vì nàng thật sự là không nghĩ tới, Vương Khang lại liền như vậy chuyện bí ẩn tình đều biết. Tán tinh các, đã từng ở giang hồ cũng không chút nào lộ vẻ tiếng, càng không cần phải nói đều biến mất lâu như vậy. Mà thành tựu chấn tông công pháp tinh u kinh, lại là chỉ có đệ tử nòng cốt mới có thể biết. Hắn làm sao biết những thứ này, còn như thế cặn kẽ. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, nàng nhưng không biết Vương Khang nhưng mà có người quen năng lực dù là nàng ngụy trang khá hơn nữa, cũng có thể nhìn thấu. Còn như công pháp, Vương Khang dĩ nhiên không được rõ. Nhưng ở Vương Khang bên người, còn có một cái Tạ Uyển Oánh, nàng là Thái Thượng Giáo Thánh Nữ, gặp qua Ảnh Nguyệt trong mắt cái này đặc thù, lập tức liền suy đoán ra tới. Thiên hạ võ học đều là gia Thái Thượng, tán tinh các bí ẩn đi nữa, lại không làm người biết, Thái Thượng Giáo cũng không khả năng không biết. Quảng cáo, Tạ Uyển Oánh dĩ nhiên là biết, bất quá Vương Khang bây giờ là đã hoàn toàn xác nhận thôi. Ngươi, tại sao có thể biết những thứ này? Ảnh Nguyệt một lần nữa truy hỏi, ta làm sao biết thì không phải là ngươi nên hỏi. Vương Khang trầm giọng nói, ta không phải đã cảnh cáo ngươi, để cho ngươi không nên nói lung tung, ngươi tại sao không nghe đâu. Nghe được này, Ảnh Nguyệt bỗng nhiên ngẩn ra, ban đầu ở Hoài Âm Chi Địa Thẩm gia, Vương Khang đúng là nhắc nhở qua nàng, hoặc là đã cảnh cáo nàng. Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết ta thân phận chân chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ảnh Nguyệt chật vật mở miệng. Ta lần đầu tiên gặp ngươi đến ngươi thời điểm cũng đã biết. Vương Khang hỏi ngược lại nói, nếu không ngươi lấy là ta sẽ để cho ngươi đi theo bên người ta. Chấm, chính là ngươi cái thân phận này, để cho ta tương đối khó xử lý. Vương Khang có chút tức giận nói, người nữ nhân ngốc này, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi một ít mật báo, sẽ để cho anh ngươi đối với ta mà sinh lòng nghi kỵ, thậm chí là có những vấn đề khác, cái này đối với chúng ta cũng không có chút nào chỗ tốt. Ta không có, Ảnh Nguyệt lập tức nói. Chí ít ngươi ở Thảo Nguyên làm những chuyện kia ta là không có nói. Vậy tốt nhất, Vương Khang nhàn nhạt nói. Vì chúng ta đều tốt những thứ này ngươi vẫn là thối giữa ở trong bụng đi. Vương Khang, Ảnh Nguyệt thanh âm đột nhiên nâng cao. Đây là Đăng Hoàng Cung, ta là Ngọc Liên Công Chúa, ngươi dựa vào cái gì dám như vậy đối với ta nói chuyện, ngươi tin không tin ta cầm ngươi ở Thảo Nguyên làm sự việc đều nói cho Hoàng Huynh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.